Quỷ Ngục Hào chủ khống tinh nao tin tức tổn trữ tinh phiến tổ, vốn nên tại vị trí này, nhưng hiện tại, nơi này được khiến cho lộn xộn, giống như là có người đem hai tay sáp rồi vào trong, ngạnh sinh sinh đem cả tin tức tổn trữ tinh phiến tổ đô vặn rồi. Lôi Đại Lục lưỡng điều lông mày đô phi lên, cũng còn có tâm tình thổi thanh huyết sáo. Hùng Đào than thở nói, này cũng tối làm ta ngạc nhiên địa phương. Tối làm ta chấn động chính là Quỷ Ngục Hào chủ khống tinh nao bên trong, vốn xây dựng hưu thập cửu tổ cảnh giới phụ trận, trong đó 16 tổ ở ngoài sáng chỗ, còn có tam tổ hết sức cẩn nấp. Những cái này cảnh giới phụ trận, bình thường bị vây ngủ đông trạng thái, làm có người cần bạo lực phá hoại chủ khống tinh nao thì, sẽ tự kích thích, đem sở hữu mấu chốt số liệu đô biến mất. Chính là hiện tại, tin tức tồn trữ tinh phiến tổ bị người vô cùng thô bạo địa vặt, những cái này phụ trận, nhưng là một tòa cũng không có kích động. Các ngươi hiểu không? Này thật giống như, hữu một cái nhìn như điên ma người vài phong như hùm, cầm một bả dì sắt đại đao, giết lung tung chém lung tung, không ngừng chém ngươi 180 đao, nhưng là đao đao đô tránh ra rồi chí mạng chỗ hiểm, liên nửa căn tĩnh mạch cũng không có chém tới. Đây là một cái chân chính pháp bảo cao thủ, đối pháp bảo kết cấu hết sức hiểu rõ, rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Lôi Đại Lục cười mỉm nói, chẳng lẽ so sánh gấu bá ngươi vẫn lợi hại? Hùng Đào lắc đầu nói, không thể như vậy, dường như pháp bảo thế giới, muôn vàn đại đạo, thâm không lường được, cho dù càng cường đại luyện khí sư, cũng không có khả năng thông thạo mỗi một chủng loại hình pháp bảo. Ta nghiên cứu phương hướng thị siêu cỡ lớn pháp bảo, mũi tiến công chính là tinh hạm, tại tinh hạm luyện chế bảo trì cùng cải trang thượng, đương nhiên tự tin không thua cho bất luận kẻ nào. Tên này thần bí cao thủ nên là nghiêng về cho đơn vị bị cô lập pháp bảo, cũng chính là đối phi kiếm chiến đao súng ống tinh khải nghiên cứu, thị một gã tinh khải chuyên gia. Chúng ta đại giác khải sư đoàn dặm, lão kiệt cùng lúa mì, đô xưng được với thị tinh khải chuyên gia, bất quá bọn họ đều tại thượng một lần đại nổ mạnh trung tạc đã chết. Ta lời nói, tại tinh khải chi đạo thượng, chân thực không tin tâm, nhất định có thể thắng được người này. Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm đô lộ vẻ xúc động. Chỉ có hiểu rõ Hùng Đào nội tình, tài năng biết, từ hắn trong miệng nói ra này phiên nói, kết quả đại biểu chứ bao nhiêu cao đánh giá chưa hết còn nữa.